Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Bách đạo hữu liền giác kiếm khí trùng tiêu. Nghĩ đến Lữ Thư An cũng là phát hiện này điểm mới cùng đạo hữu đến gần. Thì đạo huynh nếu không phải cứu đạo lữ sốt ruột, đã sớm mời chào đạo hữu, La Chí Minh ha ha cười. Bảy đại thành trì đều có kết giới bảo vệ, Độc Long Sơn, Độc Huyền Sơn trạch đạo hữu lui tới lại cưỡi thanh loan. Nếu không sớm đưa tới người tu đạo sĩ cùng vạn năm yêu ma mơ ước cướp đoạt. Bách đạo hữu thật là phúc duyên thâm hậu, như vậy nghiêm trọng. Bách Hàn trừng lớn đôi mắt cẩn thận hồi ức, dĩ vãng các nhiệm vụ thế giới cũng không có vấn đề a. Cái này tu chân giới liền kiếm khí, đều có thể phát giác, hai thanh đoàn kiếm chính là trong. Truyền thuyết can tướng Mạc Tà hậu nhân thân thủ đúc, là đạo hữu, ý của ngươi là ta ra khỏi thành liền một bước khó đi. Nhất định như thế, cũng có thể có sợ hãi ngược lại không dám tới gần. Bách đạo hữu, ngươi giống như tiểu nhi cẩn thận kim rêu rao khắp nơi. Như thế nào không đưa tới đạo tặc thổ phỉ? La Chí Minh không thể nề hà mà cười cười, lại chiều nàng duỗi tay, thỉnh thanh kiếm cho ta mượn, hắn nếu là có động thủ tâm tư liền không cần rong dài. Bách Hàn xúc động giao cho La Chí Minh trong tay, người sau rút kiếm ra khỏi vỏ, lại tán thanh, hảo kiếm, dùng kiếm phong cắt vỡ ngón tay, liền máu tươi bấm tay niệm thần chú vẽ bùa, lại đem một khắc thanh kiếm cũng như thế như vậy, hảo. Ta dùng bỉ phái linh quyết đem kiếm khí phong ấn, đạo hữu từ nay về sau liền không cần lo lắng, yên tâm, sử dụng lên hoàn toàn không ngại, nhìn hoàn toàn không biến hóa a. Bách Hàn phiên tới phúc đánh giá hai thanh đoàn kiếm, lại tò mò hỏi, là đạo hữu, nói thật ta còn lo lắng quá ngươi sẽ nhìn chúng ta kiếm ân đi, sắp thật nhìn chúng, La Chí Minh. Cư nhiên gật gật đầu, hào sảng mà nói. Ta thuộc sơn kiếm phái cùng còn lại môn phái bất đồng. Vốn dĩ liền đối danh kiếm lưỡi dao sắc bén xua như xua vịt. Bất quá là mỗ tu đạo ngàn năm, sớm cùng sở bội long nguyên kiếm tâm kiếm hợp nhất không thể chia lìa. Tu đạo đột phá chảm yêu trừ mà cũng toàn dựa kiếm này. Lại tưởng mưu đồ đạo hữu bảo kiếm lại là chậm. Ha ha, Bách Hàn thở phào. Chỉ cần đạo hữu bái nhập ta thuộc sơn phái. Bằng này song kiếm nhất định có thể nổi danh uy chấn bảy yêu. Thiên hạ to lớn đều nhưng đi đến, vị này thuộc sơn trưởng giáo đệ tử nhưng thật ra tin tưởng mười. Phần, ta thuộc sơn phái có đạo hữu gia nhập cũng có thể phát dương quang đại. Lãnh tụ các phái, đáng tiếc, ta đi rồi liền không trở lại. Nghĩ đến đây, Bách Hàn đem tơ nhện túi ra. Thông tê địa long hoàn cùng thành chủ đưa thanh tâm đan đều đẩy đến trước mặt hắn. Này đó trả lại ngươi. Thanh tâm đan là thành chủ đưa ta. Cũng thỉnh ngươi trước bảo quản đi, bất dạ thành chủ cũng tưởng mời chào đạo hữu đi. La Chí Minh thu địa long hoàn, lại đem tơ nhện túi ra đẩy lại đây. Tơ nhện liền đưa cho đạo hữu hằng ngày sử dụng đi. Đan dược đạo hữu hiện tại không dùng được. Về sau đánh sâu vào nguyên anh hoàn cảnh mới có dùng võ nơi. Ta liền trước thế đạo hữu bảo quản đi, đúng rồi. Đạo hữu lần trước tính toán cùng ta trao đổi thiên mã lông chim nhưng còn có. Ta thỉnh phái trung am hiểu luyện chế bảo vật sư thúc xem qua. Sắc như đạo hữu theo như lời chính là thủy thần thú cánh chim. Ẩn chứa bảy hải uy năng, thập phần khó được, đáng tiếc một cây không đủ. Nếu lại có một cây hơn nữa vạn năm băng phách cùng hấp thụ nguyệt hoa linh vật nhưng luyện thành. Phiến loại pháp bảo, chuyên khắc hòa thần thú, còn được không vân bố vũ, gặp được đại hạn cũng không cần sầu, lưu tại chính mình trong tay chỉ có thể lặn xuống nước. Ở nhân gia trong tay cư nhiên như vậy kỳ diệu, thấy La Chí Minh đầy mặt chờ mong, Bách Hàn ngẫm lại bồng lai trong nhà còn có không ít lông chim. Đơn giản thoải mái hào phóng đem chính mình kia căn cũng lấy ra đưa cho hắn. Là đạo hữu, ta chỉ có này hai căn, cũng tặng cho ngươi, đúng rồi, ta quê nhà không có đom đóm cùng tơ nhện loại này túi thơm. Trong thành cũng mua không được, ngươi có không đưa ta mấy cái. Hảo thuyết, La Chí Minh cười tủm tỉm mà thu hảo lông chim. Từ bên người lấy ra túi ra đế hướng lên trời hướng mặt bàn một đảo. Đạo hữu thỉnh tùy tiện chọn, mười mấy cái túi thơm liền ở trước mặt. Bách Hàn lại chỉ vào hắn cái kia túi ra nói. Ta muốn cái có thể phóng rất nhiều đồ vật lại phương tiện mang theo. Cái này túi có thể hay không cho ta? La Chí Minh hơi hơi sửng sốt. Túi càn khôn, bách đạo hữu, luyện khí tầng 5 trở lên mới có thể sử dụng. Ngươi hiện tại lại dùng không được gì. Bách Hàn tiếp nhận hắn chuyển đặt túi càn khôn thử xem. Khinh phiêu phiêu lại duỗi không tiến tay đi. Nhìn đôi ở trong phòng mấy cái dương gỗ không khỏi hoàn toàn thất vọng. La Chí nói rõ, tơ nhện ngộ phong tức trường, cũng không quan hệ, túi càn khôn loại này hóa tu di vì giới tử vật phẩm cần thiết tu tập tâm pháp mới có thể sử dụng. Đạo hữu yên tâm, lấy ngươi tư chất không ra 20 năm liền có thể trăm phúc nhắc mãi quá tùy thân không gian. Không diễn, Bách Hàn đành phải đem lực chú ý đặt ở mặt bàn. Đom đóm túi thơm hết thảy chọn đi, còn có chút không biết sử dụng. La Chí Minh lại đưa cho nàng mấy chỉ tơ nhện túi ra. Này mấy chỉ nhện mặt người chỉ có hơn 1.000 năm thọ mệnh. Tơ nhện xa xa không bằng đạo hữu trong tay kia chỉ cứng cỏi. Đạo hữu cầm chơi đi. Mặt khác bách đạo hữu sợ là sử dụng không được. Chờ bái nhập môn phái lúc sau ta giúp đạo hữu tìm mấy chỉ có dùng. Sư tôn tất nhiên cũng có ban thưởng. Đúng rồi, lần trước kia vò rượu. Có không phân cho ta một ít, vì thế Bách Hàn đem thần liền quỷ rượu độc phân cho hắn 1/3. La Chí Minh cười thu, cười nói, hộ tâm kính chính là hai mặt đi. Ta vốn dĩ tưởng chiều đạo hữu thảo một mặt, bất quá đạo hữu khẳng khái đưa ta hai căn thiên mã lông chim. Thật sự không hảo mặt dày tương thảo, kia hộ tâm kính chính là thiên ngoại huyền thiết đúc ra. Lại có mật tông cao tăng thi pháp bảo vệ. Liền ta Long Nguyên kiếm đều không thể thương, thập phần khó được, đạo hữu còn chưa tu tập đạo thuật, liền bằng này phòng thân đi, vị này thuộc sơn trưởng môn đệ tử cũng coi như quang minh lỗi lạc. Bách Hàn đối hắn ấn tượng thực hảo, lại là ly biệt sắp tới, liêu thật sự là đầu cơ. Bách Hàn hỏi Hòa Thị Bích, La Chí nói rõ nhưng thủ định tâm thần không sợ tà ma xâm lấn. Chính mình đổi tới tay liền đưa về tông môn. Từ trưởng giáo quyết định hay không đổi lấy chiếu cốt kính. Bách Hàn rất là tiếc hận, La Chí Minh cười nói về sau luôn có cơ hội nhìn thấy. Lại đưa cho Bách Hàn một mặt thục sơn lệnh bài, bằng này liền có thể thông hành thục sơn. Lại muốn Bách Hàn lấy ra ngủ say con rắn nhỏ, đoan trang thật lâu sau mới nói chính là hồng hoang dị trùng. Rất có thể ăn độc long thảo, Bách Hàn kinh ngạc không thôi. Mặt trời lặn thời gian Bách Hàn cùng thành chủ cáo biệt. Lại thỉnh người hầu đem chính mình mua đồ vật trang xe vận đến Bất Dạ thành Đông Môn 5 dặm chỗ. La Chí Minh một đường đưa tiễn, một lát liền có thể nhìn thấy Lương Vũ Sinh cùng các đồng bọn. Sắp đặt chỉ lộ tấm bia đá đình hóng gió xuất hiện ở tầm nhìn. Bách Hàn lòng tràn đầy vui mừng lại có chút lo lắng. Chỉ vào phía trước, là đạo hữu mời trở về đi. Đa tạ đưa tiễn, nhìn xem người hầu đem dương gỗ bãi mãn đất trống liền hành lễ rời đi. La Chí Minh bật cười, đạo hữu độc thân một người, như thế nào khuân vác này rất nhiều đồ vật, không bằng ta đưa đạo hữu đoạn đường. Không cần không cần, trong chốc lát liền có xe tới, Bách Hàn lắc lắc tay. Lại tò mò lên, đạo hữu ngự kiếm phi hành, một hơi có thể phi rất xa. La Chí Minh nghĩ nghĩ. Tu vi so thấp là lúc, bay ra nửa dặm mà liền rơi xuống mà tới, chậm rãi gia tăng đến hơn 10 dặm mấy trăm dặm, hiện giờ nói thành, một ngày vạn dặm không nói chơi. Ta sư tôn trưởng giáo chân nhân càng là nay mai liền có thể hướng Tây Vương mẫu chỗ đánh cái qua. Lại, thật là trong truyền thuyết kiếm tiên, từ nhỏ luyện võ, đắm chìm kim cổ lương tiểu thuyết nhiều năm Bách Hàn âm thầm bội phục. Tiếc hận không thôi. Đời này chỉ có thể cùng Thục Sơn phái lỡ mất dịp tốt. Là đạo hữu, ta quê nhà có vị rất có danh thi nhân. Làm đầu thơ, ta cảm thấy cùng ngươi cùng Thục Sơn phái các vị đạo hữu có điểm giống, La Chí Minh cười nói. Nga, thỉnh đạo hữu nói đến nghe một chút, Triệu Khách Man Hồ Anh. Ngô Câu Xương Tuyết Minh, bạc ăn chiếu con ngựa trắng, táp sấp như sao băng, Bách Hàn cao giọng ngâm tụng. Không khỏi nhớ tới Lương Vũ Sinh tới, túng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh, trước mặt Thục Sơn trưởng môn đệ tử đầy mặt chấn động. Lẩm bẩm đi theo niệm tụng, tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, một đoạn lẻ loi kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh thùng xe đột nhiên xuất hiện ở đình hóng gió đối diện đất trống. Bách Hàn còn tưởng khoe ra chính mình quê nhà đoàn tàu. Lại thấy hắn giống như bùn điêu mộc nắn, đành phải chờ cửa xe một khai liền khuân vác xương gỗ. Thật vất vả đại công cáo thanh, Bách Hàn lên xe xương xoay người tiếp đón. Lại thấy La Chí Minh đầu vai run lên hét lớn, thiên la duy võng, mà diêm ma la, tuệ kiếm ra khỏi vỏ, chém yêu chu tinh, hết thảy tai nạn hóa thành trần, lòng nguyên kiếm lăng không dựng lên. Một hóa nhị nhị hóa tam cuối cùng hóa thành 9981 bính. Ở không trung đầy trời bay múa giống như sao băng bắn nhanh. Cuối cùng hợp mà làm một, La Chí Minh cao cao nhảy lên ngự kiếm mà đi. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, sấm sét ầm ầm ni, hảo một cái 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, La Chí Minh ở không trung chiều nàng ôm quyền. Xúc động nói, đa tạ Bách đạo hữu. Đạo hữu đi nhanh về nhanh, La Chí Minh ở Thục Sơn tương chờ. Liền từ biệt ở đây, cửa xe đóng cửa thời điểm Bách Hàn hãy còn tâm trí hướng về. Lòng tràn đầy tiếc hận, bất quá theo còi hơi minh vang. Thùng xe hơi hơi chấn động, cũng liền đem tâm tư đặt ở đồng đội trên người. Không có bảo hộ thần đồng đội cùng các đồng bọn, có hay không bình yên vượt qua lần này thần quái nhiệm vụ. Chương 112 Bồng Lai 16-2017 năm 7 Nguyệt một ngày đoàn tàu thúc đẩy liền có thể đến mặt khác. Hành khách thùng xe, vòng qua đầy đất dương gỗ vọt tới bên phải thông đạo Bách Hàn vừa mới cầm bắt tay cửa xe đã bị mạnh. Mẽ đẩy ra, vọt vào tới Thẩm Bách Phúc lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Dùng sức vỗ vỗ Bách Hàn bả vai, ti em phá Bồng Lai, lộng cái gì đơn người nhiệm vụ, còn không phải sao, kiên định không ít Bách Hàn xoay người chiều. Một cái khác phương hướng chạy, hạo ca, bên trái thông đạo môn lại không có thể mở ra, từ cửa xe pha lê có thể nhìn đến kia thiệt thùng xe đen tuyền. Cửa xe không chút sứt mẻ, Thẩm Bách Phúc lại kéo lại đá, ta dựa có ý tứ gì? Mở cửa a, không có tin tức không chỉ có Hồng Hạo một cái. Thẩm Bách Phúc phía bên phải thuộc về Mạnh Hạo nhiên thùng xe cũng không hề động tĩnh. Hai người không đầu ruồi bỏ trao đổi vị trí liền chụp mang kêu. Thực mau phát giác bị đơn độc cách ly mở ra, vừa không biết xe đầu Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan bốn người như thế nào. Cũng không biết đuôi xe Tào Tranh Nghiêm Chí Dân tình huống. Có điểm giống, cái thứ nhất cái xác không hồn nhiệm vụ hạo ca uống ngủ nhiều. Làm cho hắn bên trái sáu cái tân nhân cũng chưa có thể thuận lợi tập hợp. Xuống xe đã bị tang thi ăn hơn phân nửa. Cái này ý niệm đột nhiên lưu tiến trong óc, điểm xấu dự cảm lệnh Bách Hàn nổi da gà đều đi lên. Nhìn chằm chằm Thẩm Bách Phúc môi run rẩy. Người sau cũng sắc mặt trắng bệch mãn nhãn sợ hãi. Cửa xe khai thời điểm lập tức có lạnh băng nước mưa khuynh chiếu vào. Bồng Lai chính rơi xuống mưa to tầm tã. Một cái tiếp chạm đều không có. Buồn đầu đem mấy cái dương gỗ đẩy xuống xe xương. Bách Hàn lúc này mới xách theo ba lô nhảy đến sân ga. Hồng Hạo thùng xe cửa mở. Bên trong không có một bóng người. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Bách Hàn trái tim vẫn như cũ ẩn ẩn co rút đau đớn. Mờ mịt ý thức được sẽ không còn được gặp lại cái kia cõng hắc bò cạp ngao kiềm. Măng xanh sẫm hoa sen lần tràng hạt, luôn là cấp tân nhân đi học bất động sản tiêu thụ. Lương Vũ Sinh đâu, nàng bỗng nhiên xoay đầu đi, con hảo lập tức ở màn mưa tìm được cái kia hình bóng quen thuộc. Lương Vũ Sinh đang đứng ở xe đầu, bên cạnh cũng có mấy cái dương gỗ. Từ góc độ này có thể nhìn đến hắn trên lưng trường đao. Kéo cung tiễn Triệu Hàm Đan đang đứng ở vài bước ngoại vị trí. Bách Hàn bỗng nhiên ngừng thở, tầm nhìn chỉ có Lương Triệu hai người. tóc dài nữ sinh, Lê Chí Cường cùng Mạnh Hạo Nhiên đều vô tung vô ảnh. Bọn họ cũng chưa có thể trở về. Mưa to không ngừng gõ Bách Hàn đỉnh đầu. Ngay sau đó theo tóc đen dừng ở đá xanh trên quảng trường hình thành một tiểu hoa giọt nước. Bên cạnh Thẩm Bách Phúc nhìn xem xe đầu lại nhìn sang đuôi xe. Nhìn qua giống mờ mịt vô thố hài đồng. Có người ở mấy cái thùng xe gian chạy vội tìm kiếm. Là cõng bò cặp đuôi tàu tranh. Bách Hàn trong lòng tựa hồ hảo quá một chút. Nơi xa Lương Vũ Sinh bỗng nhiên chiều nơi này đi nhanh chạy vội. Lòng bàn chân thỉnh thoảng bắn khởi giọt nước. Bách Hàn cái thứ nhất ý niệm là, hắn cả người đều ướt. Ngay sau đó phát giác chính mình cũng ướt đến giống chỉ gà rớt vào nồi canh. Lương Vũ Sinh mở ra hai tay đem nàng gắt gao ủng trong ngực chung. Dùng sức to lớn lệnh Bách Hàn có chút đau đớn. Hắn miệng đang cười, đôi mắt lại hàm chứa nhiệt lệ, đương nhiên cũng có thể là trời mưa duyên cớ. Đuôi xe chỗ có người lớn tiếng khóc thét, nghe tới là cũng không tính thuộc tam đẳng tòa. Bách Hàn đánh đáy lòng hy vọng bọn họ cùng tân nhân có thể sống lâu xuống dưới mấy cái. Lại không dũng khí quay đầu xe monster thật dài đoàn tàu ở màn mưa đột ngột biến mất. Bách Hàn nằm ở bạn trai đầu vai nhịn không được đau khóc thành tiếng. Đêm đó mưa to trước sau không đình, dĩ vãng hoan thanh tiếu ngữ một đi không quay lại, cho nhau khoe ra từ nhiệm vụ thế giới mang về tới thứ tốt. Kề vai sát cánh ăn uống thả cửa xa xôi đến phảng phất là trước thế kỷ sự tình. Sống sót mọi người tụ tập ở Lương Vũ Sinh trong nhà ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, tựa như sợ có ai lại biến mất dường như, ở Độc Long đảo chờ đợi con rắn nhỏ thời điểm. Bách Hàn ẩn ẩn vì Hồng Hạo cùng tóc dài nữ sinh Lê Chí Cường ba người lo lắng quá. Nhưng có được bảo hộ thần Nghiêm Chí Dân cùng Mạnh Hạo Nhiên cũng không có thể trở về thật là làm. Người bị chịu đả kích, mọi người đều uống rượu giải sầu. Vì thế nàng cũng từ góc tường tùy tiện xách qua cái vò rượu hướng bát to đảo. Một chén uống xong lại uống một chén. Y túi có cái bố làm gì đó, đó là từ La Chí Minh nơi đó được đến đom đóm túi thơm. Ước chừng mười mấy cái liền lôi tuyết sở nghiên đều đủ rồi. Bách Hàn thất tha thất thểu ra khỏi phòng, đứng ở dưới mái hiên thật sâu hút khẩu mới mẻ không khí. Đỉnh đầu treo Lương Vũ Sinh từ Tương Dương Thành mang về tới đèn lồng. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới chính mình cố ý cũng không đêm thành cũng mang về mấy cái. Trong đó có chản vẽ khoác phát giai nhân tính toán đưa cho tóc dài nữ sinh. Hết chương.